thì anh sẽ tin tưởng sao? Anh chỉ nghĩ rằng đó là thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.